Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 231, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, chính là này đó. Yến Tiểu Bắc trộm bắt được Tô Nhan tay nhỏ nói. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Tô Nhan tay nhỏ mềm mại không xương, phi thường ôn hòa. Vậy ngươi khi nào thích ta đâu? Tô Nhan nghịch ngợm nói. Yến Tiểu Bắc nhấp nhấp môi. Hắn nói, từ ta khi còn nhỏ liền thích ngươi. Ngươi tin hay không? Ha ha, ngươi đây là hống tiểu cô nương đâu? Tô Nhan nhẹ chùy Yến Tiểu Bắc một chút. Trên thực tế Yến Tiểu Bắc không nói dối. Lúc trước Yến Tiểu Bắc xem Phong Thần diễn nghĩa thời điểm. Mỗi khi nhìn đến Tô Đát Kỳ bị Hồ Yêu ăn luôn thời điểm. Hắn liền rất khổ sở. Thậm chí còn đều khóc lên. Tô Đát Kỳ như vậy đáng yêu. Hồ Ly vì cái gì muốn ăn nàng. Sau lại Yến Tiểu Bắc mẫu thân liền cẩn thận cùng Yến Tiểu Bắc giải thích. Nói đây đều là chuyện xưa. Cũng không phải thật sự. Nhưng hiện giờ vừa thấy. Nó cũng không phải là giả. Lúc sau Yến Tiểu Bắc mơ thấy cái kia một cái mông lung thân ảnh. Luôn là ở hắn trong mộng mặt xuất hiện. Hắn cho rằng đó chính là Tô Đát Kỳ. Vì thế liền thích nhân vật này. Mà hiện giờ Tô Nhan đối với Yến Tiểu Bắc tới nói. Không hề là một cái giác nhi. Mà là một cái người nhà. Tiểu Bắc dần dần đến gần rồi qua đi. Mà Tô Nhan mặt đẹp nổi lên một đóa hồng nhuận. Nàng thực khẩn trương. Đơn giản liền nhắm hai mắt lại. Thấy được này ngầm đồng ý bộ dáng. Yến Tiểu Bắc như thế nào còn chờ đến. Lập tức ôm chặt Tô Nhan. Ở Tô Nhan chưa cảm thấy dưới tình huống. Một cái bạch ngọc tơ vàng đai lưng đã theo mép giường chảy xuống dưới. Ngô Ân, Tô Nhan đang muốn nói chuyện. Nhưng Yến Tiểu Bắc cũng đã dùng hắn nhiệt tình hóa thành sóng biển trào dâng lại đây. Này một cơn sóng trực tiếp đem Tô Nhan cấp nuốt hết. Làm nàng phảng phất đặt mình trong một mảnh ấm áp lửa cháy bên trong. Lúc này ngoài cửa sổ chim chóc lại bắt đầu cái ca sướng. Tựa hồ là ở chúc mừng màn đêm buông xuống. Gió thổi đến cũng càng ngày càng chậm. Càng ngày càng nhu. Rất có vài phần trợ hứng hương vị. Đêm tối như mực trung quy linh. Liễu Hạ Uyên Ương trong nước diễn. Thiếu niên huyết khí trùng tiêu hán. Người kia nhẹ lẩm bẩm chín ca hành. Không sợ sinh tử thủy tương tùy. Nắm tay cùng thuyền quá vạn sơn. Dù chưa đăng đường bái thiên địa. Không ý kiến ân ái đến bình minh. Tới rồi ngày kê sáng sớm. Phòng trong động tĩnh lúc này mới dần dần ngừng lại. Nhìn vẻ mặt mồ hôi thơm. Lại mơ màng ngủ Tô Nhan. Yến Tiểu Bắc khóe miệng. Ngăn không được dơ lên. Trận này mộng đẹp thật sự là quá đáng giá dư vị. Nếu là mộng. Yến Tiểu Bắc tình nguyện nó vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Yến Tiểu Bắc dùng ngón tay nhẹ nhàng mất đi trên má nàng đầu tóc. Đem kia tóc đen vòng tới rồi nàng nhĩ sau. Há liêu lúc này Tô Nhan lại ôm lấy Yến Tiểu Bắc cánh tay. Còn không tính toán buông tay. Tiểu Bắc không đành lòng. Liền bồi nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Biết nàng xoay người thời điểm. Lúc này mới giúp nàng đem chăn hợp lại thượng. Bản thân đi bên ngoài. Sắp ra cửa thời điểm. Hắn rón ra rón rén. Cơ hồ không phát ra một chút thanh âm nhỏ vụn. Vừa lúc Hồ Tiểu Yêu dậy sớm. Nàng che miệng cười khẽ. Nhìn Yến Tiểu Bắc. Lại nhìn nhà ở Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Hắn nói. Cái kia, Tiểu Yêu. Người thức dậy thật sớm. Ca ca ngươi thật là xấu. Hồ Tiểu Yêu nói. A, Hồ Ly thính lực. Chính là muốn so người bình thường đều nhạy bén. Hồ Tiểu Yêu nói. Nàng lập tức liền đi múc nước. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt. Tâm nói nha đầu này liền ở Tô Nhan phòng cách vách. Liền tính thính lực không tốt. Một đạo đầu gỗ vách tường mà thôi. Khẳng định cũng đều nghe được đến. Nhưng là Hồ Tiểu Yêu xoay người thời điểm. Kia mặt đẹp liền cơ hồ muốn thiêu cháy. Nàng mắng chính mình một câu. Chính mình nói chuyện này để làm gì nha. Kia chẳng phải là làm Yến Tiểu Bắc đã biết. Chính mình cũng một buổi tối không ngủ. Trên thực tế nàng cũng ngủ không được. Rốt cuộc hai người ở bên trong động tĩnh không nhỏ. Yến Tiểu Bắc đánh một chậu nước lạnh. Sau đó giặt sạch một phen mặt. Nhìn Hồ Tiểu Yêu đang muốn đi. Hắn bỗng nhiên nói. Tiểu Yêu, ngươi chờ một chút. Dọa, Hồ Tiểu Yêu hoảng sợ. Cho rằng Yến Tiểu Bắc muốn nói nàng. Đương nhiên Yến Tiểu Bắc cũng không cần thiết nói nàng. Yến Tiểu Bắc nói. Cái kia, ngươi đi trong phòng bếp. Không phải hôm qua chúng ta bắt không ít con mồi sao? Ngươi đem kia lợn rừng thịt thiết một ít xuống dưới. Ta cấp Nhan Nhi làm điểm đồ vật ăn. Phóp, biết rồi, Hồ Tiểu Yêu che miệng cười khẽ. Nàng thực mau liền đi làm. Mà Yến Tiểu Bắc lập tức liền bắt đầu bận rộn lên. Lập tức ngự kiếm phi hành. Đi chung quanh dã sơn trong rừng rậm. Hái một ít linh hoa linh quả trở về. Cấp Tô Nhan hầm thật lớn một nồi cháo thịt. Tô Nhan có lẽ là quá lăn lộn. Cũng có thể là quá mệt mỏi. Đương nàng lên thời điểm. Đã là mặt trời lên cao. Nàng nhìn kỹ. Yến Tiểu Bắc liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng ha ha cười. Tô Nhan nhớ tới ngày hôm qua sự tình. Tức khắc xấu hổ đến nàng nói không tới lời nói. Chỉ là rảo lộng chăn một góc. Ngươi nhìn cái gì nha? Ta muốn đi lên. Ngươi mau xoay người sang chỗ khác. Tô Nhan sâu kín nói. Nàng vẫn là có chút e lệ. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Sợ gì? Lại không phải chưa thấy qua. Nhưng, chính là ta thẹn thùng. Tô Nhan trộm xem xét Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Trong lòng vừa động, ám đạo từ ngày hôm qua tới. Yến Tiểu Bắc không đều gặp qua sao? Nếu gặp qua, làm này xem đảo cũng không có gì. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Sau này chỉ có thể Yến Tiểu Bắc một người có thể xem. Người khác môn đều không có. Vì thế nàng liền buông xuống chăn. Mà Yến Tiểu Bắc xem đến đôi mắt đều thẳng. Rốt cuộc ban ngày cùng buổi tối ngắm cảnh thể nghiệm vẫn là tương đương không giống nhau. Nhưng nàng vừa mới đứng lên. Trực giác dưới chân mềm nhũn. Lập tức liền đánh tới Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Yến Tiểu Bắc phác họa nổi lên nàng cằm. Đang muốn âu yếm. Nhiên Tô Nhan lại lập tức đứng thẳng thân thể. Đem bên cạnh trên giá áo dài khoác tới rồi trên người. Nàng sâu kín nói. Người xấu. Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Ta sao lại biến thành người xấu? Ngươi đương nhiên hư. Ngày hôm qua ta đều nói không sai biệt lắm. Ngươi còn muốn. Tô Nhan nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ lên. Hắn đem đào nồi đặt ở trên bàn. Cấp Tô Nhan thịnh một chén cháo nói. Ta buổi sáng cho ngươi nấu. Cũng không biết hợp không hợp ngươi ăn uống. Cho ta lưu một chén là được. Dư lại đều cấp tỷ tỷ đưa đi đi. Tô Nhan nói. Nàng trong lòng tự nhiên là nhớ Trì Nguyệt Tịch. Rốt cuộc hiện tại Trì Nguyệt Tịch còn ở Tô Phủ đâu? Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Tâm nói ngày hôm qua Trì Nguyệt Tịch ngủ đến quá sớm. Chính mình cũng chưa kịp cùng nàng trò chuyện. Ngươi nhanh lên đi ra ngoài lạp. Ta muốn rửa mặt chải đầu một chút. Tô Nhan hồng mặt nói. Tiểu Bắc cầm nồi. Hư Tiểu Khúc, tới ở Trì Nguyệt Tịch trong phòng. Lại phát hiện Trì Nguyệt Tịch cũng ở trước bàn trang điểm phát ngốc. Thơm quá hương vị, Trì Nguyệt Tịch quay đầu lại liền thấy được Yến Tiểu Bắc. Ăn cơm sáng, Yến Tiểu Bắc nói. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc suy nghĩ cùng Trì Nguyệt Tịch cùng Lâm Tô đã đi bên ngoài ăn. Nhưng hiện tại có cháo thịt, bên ngoài liền không cần đi. Trì Nguyệt Tịch kia xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Nàng nói, ngươi rốt cuộc vẫn là bán ra kia một bước. Ân, Yến Tiểu Bắc nói, hắn một bên bắt đầu bận rộn. Tôn sư trọng đạo là cần thiết có. Nhưng có một số việc chạm đến nguyên tắc vấn đề. Ta không nghĩ, ai, cũng không biết đây là phúc vẫn là họa. Bất quá chúng ta cuối cùng là người một nhà. Liền tính về sau có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác. Trì Nguyệt Tịch nói, nàng đem bảo kiếm treo ở trên vách tường. Người a, khẳng định là ngày hôm qua đem Nhan Nhi mệt muốn chết rồi. Ta, Ta nào có, Yến Tiểu Bắc Đại Diong, ta còn không biết ngươi sao? Trì Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn hắn, nghiễm nhiên có một loại lão phu lão thê cảm giác quen thuộc. Bất quá ngươi tu vi lại tiến bộ, cái này làm cho ta thực ngoài ý muốn. Cách chương.